Tác phẩm Những vòng tay âu yếm. Nhiều tác giả. Người dịch Vương Mộc. Nhà xuất bản Trẻ ấn hành. Người đọc Minh Hoàng. Lời giới thiệu. Nhà xuất bản Trẻ xin hân hạnh giới thiệu cùng bạn đọc bộ sách Những tấm lòng cao cả. Sách gồm nhiều tác giả, đặc biệt đều là những câu chuyện có thật từ hàng ngàn người viết gửi về. Các nhà tuyển chọn và biên tập đã lựa ra những câu chuyện hay nhất, gây hứng thú và làm xúc động biết bao trái tim người đọc. Các câu chuyện trong Những tấm lòng cao cả chủ yếu xoay quanh các mối quan hệ trong cuộc sống đời thường, đó là tình cảm ruột thịt giữa các thế hệ, sự trở lại cuộc sống của những người bất hạnh, những người sống thu mình và xa lánh mọi người, những kinh nghiệm sống của lớp người đi trước và thành đạt, là tâm trạng của những người già và khát vọng của tuổi thơ, là sự khủng hoảng của tuổi vị thành niên. Nhưng bao trùm lên tất cả là tấm lòng nhân ái, là tình yêu bao la của con người, đối với thiên nhiên và loài vật. Chúng tôi hy vọng những câu chuyện chân thật và cảm động này sẽ phần nào nâng đỡ tâm hồn các bà mẹ, các trẻ vị thành niên cơ nhở và mọi trẻ em, nhất là những trẻ em còn khốn khó trong cuộc đời này. Gửi đến các bạn bộ sách này là chúng tôi muốn cùng các bạn hãy chúc mừng cuộc sống quanh ta, hãy quý trọng, nâng niu từng phút giây trong cuộc sống. Hãy tận hưởng và giữ lại mọi kỷ niệm trong đời, kể cả niềm vui và bất hạnh, bởi chính chúng là hành trang tuyệt vời nhất khi tuổi già bước đến bên bạn. Chúng sẽ giúp bạn cảm thấy yêu đời hơn và sống vui vẻ hơn. Bạn hãy đọc từng chuyện một, hãy để chúng thấm vào tâm hồn bạn, ngắm vào da thịt bạn và làm bạn thấy tâm hồn mình lắng lại, ngẫm nghĩ và tìm cho mình một lối sống có ý nghĩa hơn, hứng thú hơn. Chúng tôi mong bạn đọc ủng hộ nồng nhiệt Những tấm lòng cao cả và góp ý phê bình sách để bản dịch ngày càng hoàn chỉnh hơn. Nhà xuất bản Trẻ. Công việc quan trọng. Cuộc sống không phải được xây dựng bằng sự kiện quan trọng trong đời, mà bằng những khoảnh khắc. Câu nói của Rose Kennedy. Những hành khách cuối cùng bước lên máy bay đi chuyến Seattle Dallas là một phụ nữ và ba đứa trẻ. Lạy trời cho họ đừng ngồi cạnh mình, tôi nghĩ. Còn biết bao nhiêu việc quan trọng phải làm đây này. Tuy nhiên chỉ lát sau, một bé gái 11 tuổi và một bé trai 9 tuổi đã trèo vào ngồi cạnh tôi, còn người phụ nữ và cậu nhóc 4 tuổi thì ngồi ở hàng ghế sau. Gần như ngay lập tức, hai đứa lớn bắt đầu chí chóe với nhau, trong khi cậu em út cứ liên tục thúc vào ghế của tôi. Chốc chốc nó lại hỏi chị, mình bay tới chỗ nào rồi? Cô bé nạt, im nào. Thế rồi bọn trẻ lại tiếp tục chí chóe. Tôi nhỏ chẳng có khái niệm gì về những việc quan trọng hết. Tôi thầm nghĩ một cách cáu kỉnh và ngồi yên. Trong tâm trí tôi, bỗng văng vẳng một giọng nói trong trẻo. Hãy yêu mến chúng. Nhưng đám trẻ này quậy phá quá, và tôi còn công việc quan trọng để làm, đâu có rảnh để chơi với chúng. Tôi tự tranh cãi. Giọng nói bên trong tôi lại cất lên. Hãy yêu quý chúng như yêu quý các con của ngươi. Thế là khi lại nghe câu hỏi, chúng ta bay tới đâu rồi? Tôi quay lại và mặc kệ công việc quan trọng của mình, lật bản đồ lộ trình trong tạp chí trên máy bay ra. Tôi giảng giải lộ trình bay, phân chia thành từng chặng khoảng 15 phút một và ước lượng thời gian chúng tôi sẽ đáp xuống tại Dallas. Bọn trẻ nhanh chóng kể cho tôi nghe rằng chúng đã đến Seattle để thăm bố đang nằm bệnh viện. Chúng hỏi tôi về ngành hàng không, hàng hải, khoa học và quan điểm của người đã trưởng thành về cuộc đời. Nói chuyện như thế, thời gian trôi rất nhanh và cái công việc quan trọng của tôi đã bị xếp xó. Khi chúng tôi chuẩn bị hạ cánh, tôi hỏi hiện nay bố chúng đang làm nghề gì. Bọn trẻ chợt nín lặng, rồi cậu bé nói, bố cháu chết rồi. Cô rất tiếc. Vâng, cháu cũng thế, cháu lo cho em cháu nhất đấy, em cháu khó mà chịu đựng được điều này. Tôi chợt nhận ra rằng những chuyện chúng tôi nói với nhau suốt chuyến bay chính là những công việc quan trọng nhất mà chúng ta phải đối mặt trong đời. Vẫn phải sống, yêu thương và trưởng thành dần, bất chấp những khổ đau, mất mát. Khi chúng tôi chào tạm biệt nhau ở Dallas, cậu bé lắc tay tôi và cảm ơn cô giáo trên máy bay. Và tôi cũng cảm ơn cậu bé vì đã giúp tôi làm công việc quan trọng nhất. Câu chuyện của Dan S. Buckley. Thiên thần bay qua đời tôi. Một cái chuông thực sự phải biết ngân vang. Một bài hát sẽ vô hồn nếu không ai hát nó. Cũng như tình thương, không nên chỉ mãi nằm trong tim bạn mà nên trao tặng cho người khác. Câu nói của Oscar Hammerstein. Tôi làm nghề chụp ảnh cho trẻ em đã được 20 năm. Một ngày nọ, vào dịp lễ tạ ơn, tôi nhận được một món quà đặc biệt từ một trong số những đứa trẻ. Emily đang ngồi trên sàn nhà, mặc toàn quần áo trắng. Cô bé 6 tháng tuổi đáng yêu đang dựa vào người mẹ. Mẹ bé nói, hôm nay Emily không được khỏe. Cô bé trông có vẻ đang sốt và đầu cô bé cứ lắc lư khi cố ngồi cho thẳng. Tôi đã thử đủ cách nhưng vô hiệu. Cuối cùng tôi ghé sát vào mặt Emily và nói, cháu trông hệt như một thiên thần vậy. Ngay khi đó Emily ngừng lại, đầu cô bé không còn lắc lư nữa mà quay sang nhìn tôi như muốn nói, cháu khỏe, hôm nay cháu chỉ hơi mệt thôi. Vì Emily trông cũng giống như một thiên thần nên tôi quyết định sẽ chụp ảnh cô bé theo kiểu ấy. Trong studio tôi có một cặp cánh thiên thần làm từ cánh ngỗng trời, mềm mại và trắng tinh. Tôi cũng đội cho bé một vương miện nhỏ bằng hoa. Thế rồi khi cô bé đã yên chỗ của mình giữa những đám mây, tôi bắt đầu chụp ảnh thiên thần nhỏ của tôi. Đang mãi chụp, tôi chợt nghe mẹ bé thúc thích bên cạnh. Cháu nó thực sự là một thiên thần. Mãi đến hôm qua, chúng tôi mới biết cháu bị một căn bệnh bẩm sinh về não bộ rất hiếm gặp. Đây là dịp lễ tạ ơn đầu tiên và cũng là dịp cuối cùng chúng tôi có cháu bên cạnh. Bà thổn thức. Những trẻ mắc bệnh này không thể sống quá một năm. Khi mang thai cháu, tôi đã làm tất cả những gì bác sĩ hướng dẫn, không hút thuốc, ăn uống hợp lý, nhưng não của cháu đã không hề phát triển từ khi mới sinh cho tới giờ. Hiện nay, người ta mới chỉ phát hiện được 435 trường hợp mắc căn bệnh này. Ông đang nhìn thấy Emily trong hình hài một thiên thần, và cháu thật sự là như thế. Chúng tôi rất yêu cháu. Dường như cháu xuống trần là để nhắc nhở chúng tôi hãy biết trân trọng những gì mình đang có. Ông cũng nhận thấy thế chứ. Đôi lúc, ông có thể nói chuyện với cháu và cháu trở nên trầm tĩnh, hiền hòa. Cháu đã bắt đầu biết u ơ và khi nãy ông gần như đã làm cháu thốt ra lời. Cứ như thể là cháu đang cố nói điều gì đó với ông. Những bức ảnh này thật sự rất quý giá. Chúng tôi không biết thiên thần nhỏ còn ở với chúng tôi được bao lâu, nhưng ông đã giúp lưu giữ hình ảnh của cháu mãi mãi. Và tôi nghẹn ngào trả lời. Cảm ơn bà đã chia sẻ thiên thần nhỏ của bà cùng tôi. Tôi sẽ luôn trân trọng khoảnh khắc cô bé lướt qua cuộc đời tôi. Câu chuyện của tác giả Larry Miller. Cơ hội bị bỏ lỡ. Sự vui vẻ là đi từ một hoàn thiện nhỏ đến một hoàn thiện lớn. Câu nói của Spinoza. Hôm đó tôi tình nguyện thay vợ trông đứa con gái 3 tuổi của chúng tôi, Ramanda, để cô ấy có thể đi chơi một lúc cùng với mấy người bạn. Tôi làm việc trong phòng còn Ramanda tự chơi ở phòng bên cạnh. Mọi việc ổn cả, tôi tự nhủ. Tự nhiên tôi cảm thấy có một sự yên lặng khác lạ. Có làm gì đấy, Ramanda? Tôi gọi to. Không có câu trả lời. Tôi gọi thử lần nữa và nghe bé trả lời. Không làm gì cả ạ. Không làm gì? Vậy nghĩa là sao nhỉ? Tôi rời bàn làm việc và chạy vào phòng khách. Ngay khi đó tôi thấy Ramanda đang chạy lên lầu. Tôi rượt theo bé và thấy bé cua gắt vô phòng ngủ rồi vào nhà tắm. Tóm được rồi. Bé đứng trong góc phòng, tôi bảo bé quay lại nhưng nó không chịu. Cuối cùng tôi ra lệnh bằng cái giọng cứng rắn và uy quyền của người bố. Này tiểu thư, bố bảo con quay mặt lại đây. Con gái tôi từ từ quay lại, trên tay bé là những gì còn sót lại của thỏi son mới của vợ tôi. Trên mặt bé chỗ nào cũng nhoe nhoét son đỏ, trừ đôi môi ra. Tất nhiên. Khi bé ngước nhìn tôi bằng cặp mắt đầy lo sợ và bắt đầu mếu máo, trong đầu tôi vang lên vô vàn giọng nói đã từng la mắng tôi khi nhỏ. Làm sao mà con... Con nên biết rằng, đã nói với con bao nhiêu lần là con thật hư khi làm thế. Tôi chỉ việc chọn ra từ những câu đó để nói với con gái tôi, để bé phải biết rằng nó thật hư. Tuy nhiên, ngay trước khi buộc miệng nói ra, tôi nhìn xuống cái áo mà vợ tôi mới mặc cho cháu cách đây một tiếng. Trên áo có dòng chữ to. Tôi là một thiên thần nhỏ tuyệt vời. Tôi nhìn lên đôi mắt đậm lệ của cháu và thay vì một đứa bé gái không biết vâng lời, tôi thấy một thiên thần nhỏ thật vô giá, thật hoàn hảo. Một đứa con của Chúa Trời mà suýt chút nữa tôi đã làm hoen ố. Cục cưng à, con trông đẹp lắm. Bố con mình hãy chụp một tấm hình để mẹ có thể thấy là con nơm xinh đến thế nào. Tôi chụp ảnh và thầm tạ ơn Chúa Trời vì đã không để tôi lỡ cơ hội cảm nhận được là người đã ban cho tôi một thiên thần tuyệt vời. Câu chuyện của tác giả Nick Lazaris. Brian, chúng ta chỉ có thể học cách bày tỏ tình yêu thương bằng cách yêu thương người khác. Câu nói của tác giả Iris Murdoch. Bé Brian đã lên 7, bé rất mơ mộng và thường làm cô giáo phát điên lên, mà cô giáo thì rất nghiêm khắc. Một ngày nọ, Brian đến trường trễ 1 giờ đồng hồ. Cô giáo lập tức rời lớp học xuống văn phòng và gọi điện cho mẹ của Brian. Brian hôm nay đi học trễ 1 giờ đồng hồ. Cô nói, chỉ còn thiếu nước ấy nữa thôi. Mẹ của Brian rất lo lắng suốt cả ngày hôm ấy. Cuối cùng thì Brian cũng về nhà. Brian, hôm nay ở trường có việc gì thế hả con? Con đi trễ, cô giáo rất giận. Mẹ biết, Brian, cô đã gọi cho mẹ, nhưng sao thế? Thế này mẹ ạ. Brian bắt đầu kể. Trời mưa, có rất nhiều sâu bò trên vỉa hè. Bé ngừng một lát rồi nói tiếp. Con biết bọn trẻ thế nào cũng dẫm lên chúng nên con cố nhặt hết mấy con sâu để bỏ lại vào rãnh. Bé ngẩng lên nhìn mẹ. Việc này tốn rất nhiều thì giờ vì bọn chúng không muốn đi. Mẹ Brian ôm chầm lấy bé. Mẹ yêu con, Brian. Câu chuyện của tác giả Joyce O'Callaghan. Những vòng tay âu yếm. Tình yêu là món quà quý nhất mà con người nhận được của nhau. Câu nói của tác giả Ludovic Halévy. Chúng tôi đón chào và làm quen với Angry khi cô xuống xe buýt cùng với các sinh viên đồng hương của cô. Đó là những sinh viên Slovakia. Họ đến theo chương trình trao đổi sinh viên giữa các nước. Angry biết nói tiếng Anh nhưng cô rất lo lắng. Tôi có thể cảm nhận sự lo lắng của cô. Gia đình tôi có 5 người. Bọn trẻ nhà tôi đã quá quen với những sinh viên nước ngoài nên chúng nhanh chóng chạy lại với cô và muốn ôm cô. Nhưng lát sau tôi nhận ra rằng cô không quen với cách biểu lộ tình cảm này. Chúng tôi thì lại rất thường ôm nhau. Các thành viên trong gia đình ôm nhau nhiều lần trong ngày và Angry thấy hết những cảnh đó. Tôi có thể nhận thấy cảm xúc biểu lộ trên mặt của cô những lúc ấy. Cô cũng rất muốn làm như thế. Cô kể cho tôi nghe tuổi trẻ của cô tại châu Âu. Mẹ của Angry cũng rất yêu con và mối quan hệ của hai mẹ con nói chung là tốt đẹp và thắm thiết theo kiểu châu Âu. Mẹ cô đã thôi không ôm ấp cô từ khi cô còn rất nhỏ. Khi cùng chung sống với chúng tôi vào mùa hè năm 1992, Angry dần dần trở thành một thành viên trong gia đình tôi. Chúng tôi cảm thấy mến nhau rất nhanh và cũng từng ôm nhau. Angry đã biết được niềm vui khi ôm lấy người khác và được những người thân yêu ôm lấy, và nhất là cô thấy cần phải chia sẻ niềm hạnh phúc ấy với mẹ mình. Cuối tháng 8, Angry trở về Slovakia. Cô đáp máy bay tới Munich, nơi mẹ cô đang chờ đón tại phi trường. Mẹ cô đón cô với nụ cười và những lời âu yếm như thường lệ, rồi giúp cô mang túi sách. Angry dịu dàng vòng tay quanh người mẹ và nói, mẹ, con muốn ôm mẹ quá. Trong khoảnh khắc, Angry có cảm giác mẹ cô bối rối, không biết phải làm gì. Angry nhìn mẹ, mắt cả hai mẹ con đều đầy lệ. Cô nói, mẹ, con muốn ôm mẹ. Và cũng muốn mẹ ôm con thật lâu. Họ đã làm thế và hôm đó, hai mẹ con ở lại phi trường suốt 3 tiếng đồng hồ để khóc, ôm lấy nhau và trò chuyện. Angry nói rằng cô sẽ thường xuyên ôm con của mình và mẹ cô cũng muốn dự phần vào đó. Câu chuyện của tác giả Macri Transwest và Delgado. Câu nói đơn giản. Tình bạn làm niềm vui tăng lên gấp đôi và nỗi khổ giảm đi một nửa. Câu nói của tác giả Francis Bacon. Những bông hoa tươi thật sự là những tặng vật đáng yêu. Thỉnh thoảng tôi hái một bó hoa hay một bông hồng thật đẹp để tặng cho người hàng xóm, bạn bè hay người thân. Một buổi sáng sớm nọ, tôi hái một bó hồng thật đẹp, thơm ngát cho chính mình. Trong khi đang nghĩ đến những cảm giác êm dịu mà bó hồng đem lại cho mình, một giọng nói nhẹ nhàng trầm tĩnh trong lòng tôi chợt vang lên. Hãy tặng bó hoa cho một người bạn. Tôi đi vào nhà rồi cắm hoa vào lọ. Sau đó tôi viết dòng chữ dành cho người bạn của tôi lên một mảnh giấy nhỏ xíu. Tôi sang bên đường đến nhà người hàng xóm và cũng làm một người bạn thân của tôi và đặt bó hoa trước cửa. Lát sau bạn tôi gọi điện cảm ơn. Cô nói rằng bó hoa ấy thật sự đã đem lại nhiều niềm hạnh phúc lớn lao. Tối hôm qua cô và con mình có tranh cãi với nhau. Trong khi nóng giận con của cô, như thỉnh thoảng các cô cậu đang ở tuổi vị thành niên vẫn làm, thô lỗ nói với cô rằng, Mẹ chẳng có ai là bạn cả. Thật đáng ngạc nhiên khi rời nhà đi làm vào buổi sáng hôm sau, cô đã nhìn thấy không chỉ một bó hoa tuyệt đẹp mà cả mảnh giấy ghi dòng chữ đơn giản: dành cho người bạn của tôi. Câu chuyện của tác giả Roberta Chapley. Tôi đã nghe thấy tình yêu thương. Khi phải xa một người nào đó, bạn đừng bao giờ quên nói những lời yêu thương. Có thể sau này bạn sẽ không bao giờ còn gặp lại người đó. Câu nói của Chris Paul Greater. Khi lớn lên, tôi không nhớ là mình đã nghe thấy ba nói câu "ba yêu con" khi nào. Nếu như ba bạn không bao giờ nói câu đó khi bạn còn nhỏ, thì sau này khi già đi, ông sẽ càng cảm thấy khó nói ra. Mà thật ra thì tôi cũng chẳng nhớ lần cuối tôi nói "con yêu ba" là khi nào. Cuối cùng tôi phải dẹp bỏ tính kiêu hãnh qua một bên để tiến tới trước. Sau một hồi do dự trong cuộc gọi kế tiếp về nhà, tôi bật ra câu nói: "Ba, con yêu ba." Đầu dây bên kia im lặng, rồi ba tôi nói một cách vụng về: "À, ba cũng vậy." Tôi cười thầm và nói: "Ba à, con biết ba cũng yêu con khi ba đã sẵn sàng. Con biết ba sẽ nói những điều ba muốn nói." 15 phút sau, mẹ tôi gọi lại và lo lắng hỏi: "Paul, mọi việc ổn cả chứ?" Vài tuần sau, ba tôi kết thúc cuộc gọi điện thoại bằng câu: "Paul, ba yêu con." Lúc đó tôi đang ở chỗ làm, và những giọt nước mắt lăn dài trên má tôi khi cuối cùng tôi cũng đã nghe được thông điệp của tình yêu thương. Khi chúng tôi cùng ngồi khóc trong khoảnh khắc đặc biệt ấy, tôi cảm thấy tình cảm giữa ba con tôi càng sâu sắc hơn. Chỉ ít lâu sau cuộc gọi đó, cha tôi đã vượt qua một cuộc phẫu thuật tim trong gang tấc. Từ đó, có một suy nghĩ cứ trở đi trở lại trong đầu tôi. Nếu tôi không nói trước, và nếu như ba tôi không qua sau cuộc phẫu thuật tim, có lẽ không bao giờ tôi nghe được tình yêu thương. Câu chuyện của tác giả Paul Patton. Khoảnh khắc ngọt ngào. Bạn sẽ hiểu được bản thân mình khi nghe con trai của bạn nói: "Ba biết không, ba quan tâm đến công việc hơn là giúp tụi con khôn lớn." Câu nói của tác giả George Inatif. Tóm lại, anh làm thế nào để củng cố một mối quan hệ? Câu hỏi này được nêu ra cho tôi khi tôi đang chủ trì một buổi hội thảo về những mối liên hệ tình cảm cho hội thanh niên Cơ Đốc giáo. Tôi phải thừa nhận rằng câu hỏi làm tôi bị bất ngờ mất một lúc. Chúng tôi chỉ toàn nói lý thuyết suốt buổi, và người phụ nữ này muốn biết những phương pháp cụ thể để củng cố một mối quan hệ nào đó. Sau khi im lặng một chút để tập trung các ý tưởng, tôi nói rằng tôi chỉ có thể kể cho cô nghe sự thật mà tôi đã trải qua. Hơi ngượng ngùng một chút, tôi bắt đầu kể cho cô ấy nghe câu chuyện tôi và vợ tôi đã hâm nóng tình cảm như thế nào. Tôi nhớ lại khoảng thời gian tôi và Karen cùng đi hội chợ liên bang. Tôi trúng giải khuyến khích trong một trò chơi và được tặng hai trái tim bằng nhung đỏ. Tôi tặng Karen một trái và giữ cho mình một trái. Chúng tôi đã cưới nhau được 10 năm và chúng tôi đang trải qua một khoảng lặng trong tình cảm. Chúng tôi vẫn yêu thương nhau nhưng vẫn thiếu một cái gì đó. Karen không muốn khoảng lặng đó kéo dài hơn nữa, vì thế cô ấy bắt đầu thực hiện một kế hoạch. Cô ấy lấy một quả tim rồi giấu nó trong khăn tắm của tôi khi tôi đang tắm. Lúc tôi cầm lấy cái khăn, trái tim đỏ lăn ra. Khi tôi cúi xuống nhặt, tôi bồi hồi nhớ lại khoảng thời gian chúng tôi ở hội chợ cũng như tình cảm chúng tôi đã dành cho nhau vào lúc đó. Kế đó, tôi giấu quả tim đỏ vào ngăn đựng vớ của vợ tôi, còn cô ấy thì giấu vào ngăn đựng đồ lót của tôi. Tôi giấu nó trong tủ lạnh, vợ tôi bọc nó vào giấy kín rồi giấu trong món bơ đậu phộng. Việc giấu những quả tim trở nên thú vị như việc tìm ra nó. Mỗi lần giấu hay tìm ra một quả tim, đối với chúng tôi là những phút giây ngàn vàng, cũng giống như giây phút đầu tiên chúng tôi yêu nhau và hôn nhau hay nhìn vào mắt con lần đầu. Quả thật, mỗi khoảnh khắc đó đều vô giá. Bạn cần làm gì để củng cố một mối quan hệ? Chỉ cần tạo ra những khoảnh khắc ngọt ngào. Câu chuyện của tác giả Pakri Spritchuk. Ngày tuyệt vời nhất của Jaffray. Nếu bạn muốn con bạn trở thành người tốt, hãy dành gấp đôi thời gian và bớt đi một nửa số tiền dành cho chúng. Câu nói của tác giả Abigail Van Buren. Khi ba đứa cháu của tôi nhận nuôi một con chó Lai vài tháng tuổi, tôi đồng ý giúp chúng làm một cái cùi chó. Lúc bắt tay vào làm, tôi biết rằng việc lôi kéo các cháu cùng tham gia là một thử thách. Tôi tốn khá nhiều sức lực vào việc kêu gọi chúng tiếp tục làm việc và cố tìm những việc mà trẻ em có thể làm được. Tôi vẫn giữ nguyên ý định lúc đầu, chiếc cùi chó này phải là một công trình tập thể. Mới bắt tay vào làm, tôi đã hứa với các cháu rằng ngay khi sơn xong cùi chó, chúng tôi sẽ nướng thịt cốt lết ở sân sau. Chọn lấy 3 cái chọi sơn lớn nhất, tôi trao cho đám cháu và giám sát việc sơn phết. Trẻ con và sơn, sao tôi lại có thể quên những hậu quả mà sự kết hợp đó có thể gây ra? Sau khi rửa ráy sạch sẽ cho cả đám cháu, chọi sơn và nhà để xe, tôi đề nghị rằng có lẽ chúng tôi có thể được ăn sớm hơn nếu nhờ bà ngoại nướng cốt lết trên bếp ga. Một cảm giác tội lỗi len vào lòng tôi khi tôi nhận ra rằng mình đang khôn khéo xóa lời hứa ban đầu với các cháu. Trong khi Amy, Jeffrey và Kimberly đứng nhìn, tôi nhóm một đống lửa trong cái hố ở sân sau, chuốt mấy cái que để xiên thịt và chuẩn bị cho buổi tiệc nướng ngoài trời. Sau khi ăn xong, tôi ngã người trên đám cỏ mát mẻ và nhìn đống lửa tàn dần. Jeffrey, cháu trai 6 tuổi của tôi dựa vào ngực tôi, và tôi bắt đầu nghĩ tới ý nghĩ của một người ông trong gia đình. Không khí im lặng bị phá vỡ khi Jeffrey không rời mắt khỏi đám lửa đang tàn và thủ thỉ. Ông biết không, đây là một ngày tuyệt vời nhất trong đời cháu. Sau một lúc im lặng, cháu ngẩn nhìn tôi và nói, ông khóc hả ông? Trên má ông có nước mắt kìa. Tôi hắng giọng và bảo rằng, đó chắc hẳn là vì khói. Câu chuyện của tác giả Franz Kopper. Những lời từ trái tim con. Phải nuôi con mới hiểu lòng cha mẹ. Ngạn ngữ Trung Quốc. Ba mẹ yêu quý, con viết lá thư này để ba mẹ có thể hình dung ra ba mẹ sẽ thế nào khi con ra đời. Con là một đứa con của tình yêu thương. Con lớn lên trong tình yêu, sự trân trọng và an bình. Khi mới ra đời, đối với ba mẹ, con thật là bé bỏng. Mặc dù con chưa là người lớn, nhưng xin hãy nhớ rằng con cũng là một con người. Mặc dù con chưa biết nói, con sẽ nhận ra ba mẹ nhờ sự mách bảo của trái tim. Con sẽ cảm nhận được những cảm xúc và suy nghĩ của ba mẹ. Con sẽ biết về ba mẹ còn rõ hơn là ba mẹ tự biết về mình. Đừng bị đánh lừa bởi sự im lặng của con. Con cởi mở, chống lớn và học hỏi nhanh hơn ba mẹ tưởng tượng. Con sẽ nhớ tất cả những gì con thấy. Vậy xin hãy cho con thấy những gì tốt đẹp của cuộc đời. Con sẽ nhớ mọi điều con nghe. Nên xin hãy cho con âm nhạc và những lời nói ngọt ngào để con biết rằng con được yêu thương đến thế nào. Hãy cho con sự im lặng để tai con được nghỉ ngơi. Con sẽ cảm nhận được những gì con cảm thấy, nên xin hãy làm cho cuộc sống của chúng ta ngập tràn tình yêu thương. Con đang kiên nhẫn chờ đợi ngày được đến với ba mẹ. Con rất hạnh phúc vì có cơ hội được sống trên cõi đời này. Có thể khi nhìn thấy con, ba mẹ cũng sẽ nhớ lại rằng cuộc sống là vô cùng quý giá. Con yêu của ba mẹ. Câu chuyện của tác giả Donna McDermott. Bữa tiệc Giáng sinh. Chỉ có ai làm đầy đủ bổn phận trong việc nhỏ hàng ngày mới làm tròn được trách vụ lớn lao. Câu nói của C. Kingsley. Vào tối Chủ nhật sau khi dựng xong cây Giáng sinh, tôi bảo hai đứa con trai tôi đi ngủ. Justin nói rằng, trong vài phút trước khi đi ngủ, nếu cả nhà cùng ngồi lại với nhau để ngắm nhìn cây Giáng sinh thì thật là thích. Mặc dù đã trễ, tôi vẫn bằng lòng. Tôi bảo cháu rằng đó là một ý kiến thật hay và cả nhà sẽ tổ chức một tiệc rượu với món rượu đánh trứng để mừng lễ Giáng sinh. Cháu rất thích thú và lập tức chạy đến tủ lạnh lấy rượu ra rồi rót vào mấy cái ly pha lê đẹp nhất mà tôi vừa lấy ra. Tôi đặt ly lên bàn uống cà phê gần cây thông rồi gọi con trai lớn của tôi vừa rời khỏi phòng. Khi chúng tôi đã ngồi vào bàn, tôi gọi Justin. Cháu đã chạy đâu mất sau khi rót rượu? Justin trả lời, con đến ngay đây mẹ. Chỉ một phút nữa thôi, món bánh mì nướng xong ngay đây. Cháu đang làm bánh mì trong bếp. Chồng tôi và tôi cố nín cười khi Justin trình trọng bưng ra một dĩa trên đó chỉ có đúng một lát bánh mì nướng. Cháu bẻ lát bánh thành 4 phần rồi nói. Được rồi, mọi thứ sẵn sàng rồi, con làm xong món bánh mì nướng mừng Giáng sinh rồi. Chúng tôi ngồi với nhau ăn mẩu bánh và cùng ngắm cây Giáng sinh. Tôi vẫn chưa giải thích cho cháu biết thế nào là tổ chức tiệc rượu vì cháu đang quá tự hào. Ánh mắt trong sáng trên khuôn mặt cháu khi ấy cho đến giờ vẫn còn làm tôi xúc động. Cháu rất hạnh phúc và tôi cũng rất hạnh phúc vì đã không khăng khăng bắt các cháu đi ngủ như tôi vẫn thường làm. Tôi nhận ra một điều rằng, đôi khi, nếu bạn bỏ ra một phút, bạn sẽ nhận được rất nhiều. Câu chuyện của tác giả Kelly Granger. Mẹ con. Khát vọng hạnh phúc là bẩm sinh của con người, vì vậy nó phải là cơ sở của đạo đức. Câu nói của tác giả F. Engel. Karen và tôi được mời đến lớp mẫu giáo của Michael, con trai tôi, với tư cách là khách mời danh dự cha mẹ trong ngày. Chúng tôi rất vui khi cháu dẫn chúng tôi đi vòng vòng và giới thiệu chúng tôi với các bạn. Chúng tôi đã cùng các cháu cắt, dán, khâu vá, vui nhất là khi chơi trong hố cát. Thật là huyền não. Các cháu đứng thành vòng tròn nào, cô giáo gọi. Đến giờ kể chuyện rồi. Không muốn tỏ ra lạc lõng, tôi và Karen cũng đứng vào vòng tròn. Sau khi kể xong câu chuyện có tên là To Lớn, cô giáo hỏi, điều gì làm các em cảm thấy mình thật to lớn? Khi nhìn những con bọ, con thấy mình thật to lớn. Một cháu reo lên. Kiến, tiếng một cháu khác. Mũi, một cháu khác nữa. Để lập lại trật tự, cô giáo bắt đầu gọi các cháu giơ tay lên. Cô chỉ vào một em bé gái và hỏi, này con, điều gì làm con cảm thấy mình thật quan trọng? Mẹ con, bé trả lời. Mẹ con đã làm sao? Cô giáo hỏi. Dễ lắm à, cô bé nói. Khi mẹ ôm con và nói, mẹ yêu con, Jessica. Câu chuyện của tác giả Paris Beckett. Cần thêm một ít xăng. Trở thành người cha thì dễ, làm bổn phận người cha thật khó. Câu nói của tác giả Diderot. Cha của Pop là một người mua bán xe ô tô ở Stockton. Chiếc xe Cadillac đời 1958 không chỉ là xe hơi riêng, mà còn là niềm tự hào, là thú vui của ông. Đó là một chiếc xe tuyệt hảo, có thể chạy tới tận cổng thiên đường ấy, và cũng là chiếc xe được chăm sóc kỹ nhất. Không bao giờ ông bỏ xe giữa trời và lúc nào cũng cẩn thận đánh bóng, chà rửa. Thật là một chiếc xe kiểu mẫu. Pop đã được 16 tuổi và vừa có bằng lái xe. Cha cậu biết được niềm khao khát ngồi vào sau tay lái chiếc Cadillac của con trai, nên đã cho cậu $3 và bảo cậu đi đổ xăng. Lòng đầy tự hào và niềm phấn khích của tuổi trẻ, Pop lái xe ra trạm xăng. Ở đó, Pop cười ngoác đến tận mang tai trong khi nhìn nhân viên trạm xăng bơm xăng vào, lau kính cửa sổ, kiểm tra dầu máy và bánh xe. Hãy nhớ rằng, đây là năm 1960. Sau đó một chuyện bất ngờ đã xảy ra. Khi quay về, Pop quẹo cua quá gấp đến nỗi cậu quẹt sườn xe vào một cây cột xây bằng gạch. Cậu sợ đến thót cả tim và trong một khoảnh khắc, cậu muốn bỏ chạy thật xa. Ý nghĩ phải đối mặt với cha cậu thật đáng sợ. Cậu không biết điều gì tệ hại hơn, cơn giận hay nỗi thất vọng của cha. Dù sao, cậu cũng phải về gặp cha. Cậu lái xe về nhà, đổ xe, rồi tim thót lên đến tận cổ, đầu cúi xuống. Cậu trai 16 tuổi vào gặp bố. Hai bố con cùng ra ngoài để xem xét độ hư hỏng của xe. Chiếc xe hư khá nặng. Bất kể, khoảnh khắc họ đứng cùng với nhau dường như dài vô tận. Bố cậu chẳng nói gì cả. Cuối cùng Bob nhìn ông và run run hỏi. Bố à, bây giờ bố muốn con làm gì? Bố cậu cẩn thận thọc tay vào túi, rút ví và lấy ra $2. Ông trao cho Bob, rồi nhìn thẳng vào mắt cậu và nói. Con trai à, bố nghĩ con nên quay lại trạm xăng để mua thêm một ít. Câu chuyện của tác giả Carrie Morrison. Đó là cha của con. Những gì gia đình trao tặng cho chúng ta chính là phần thưởng vinh dự nhất. Câu nói của tác giả Q.A. Batista. Mẹ tôi qua đời khi tôi lên 8. Đó là một kỷ niệm buồn với bất kỳ ai. 6 tháng sau, ba tôi gặp cô Kathy. Cô có 2 con riêng, Megan và Griffin. Tôi yêu mến cô và 2 em ngay từ lần đầu gặp mặt, nhưng chính tôi cũng không nhận ra mình yêu họ đến thế. 1.5 năm sau, ba tôi cưới cô Kathy. Hai người rất yêu nhau. Tại tiệc cưới, tôi mới cảm nhận được rằng tôi rất yêu Megan và Griffin. Từ đó, trong lúc chưa tìm được một ngôi nhà đủ lớn cho cả gia đình, chúng tôi thường chạy qua chạy lại giữa ngôi nhà chúng tôi đang ở và ngôi nhà của cô Kathy. Một tối nọ, chúng tôi ở nhà cô Cathy và đang xếp hàng để hôn tạm biệt cô. Griffin đứng cuối hàng. Sau khi cậu bé hôn mẹ, cô Cathy nói, Griff à, con cũng hôn dượng của con đi. Và Griffin giận dữ trả lời, đó không phải là dượng, đó là cha của con. Câu chuyện của tác giả Janie Kelly.